Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio chấm cơm. Bởi vì Chu Bị Thái Hậu ngày sinh lễ mừng, Lê Hoàng Hậu hạ lệnh ở các cung điều động nhân thủ. Tiến đến hiệp trợ làm việc, Minh Hoa cung cung nữ nội thị bị rút đi hơn phân nửa. Nguyên bản sẽ không đủ náo nhiệt cung điện, lại lạnh lùng không ít. Mục Vân Phong bên người có cái nhu thuận có hiểu biết cung nữ tên là con đồi mồi. Lần này đã ở bị điều động nhân thủ chi liệt, không 10 ngày nửa tháng không thể trở về. Đối này, Mục Vân Phong ngoài miệng không nói cái gì, ám vi có câu oán hận. Tần Kinh Vũ gặp mẫu phi tâm tình không tốt, ở chính điện dùng qua bữa tối sau cũng không vội vã trở về. Mà là cùng nàng nói liên miên nói chuyện, đậu này vui vẻ, bóng đêm sơ cháo, điện lý hành lang tiền đèn cung đình treo cao. Nội thất tiếng khinh tế, người này mẫu hậu, gần nhất động tác lớn đâu Mục Vân Phong xuất thân giang hồ. Nói chuyện cũng nói thẳng mau ngữ, không e dè, đại hoàng tử khai năm là được quán lễ, hắn là đánh giá chính mình nên hết khổ. Tần Kinh Vũ cười đáp lại, cố gắng là đi, bất quá ta xem Hứa Phi cùng nhị hoàng huynh không vội không nóng này. Im lặng thật sự, Hứa Phi mẫu tử, luôn luôn thực trầm được khí. Mục Vân Phong khẽ cười một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói, chân chính im lặng người. Là Mai Phi đâu, Phi Hoàng là trưởng công chúa, Chiêu Ngọc lại tuổi nhỏ, đơn giản sống chết mặc bây xem náo nhiệt, này đó hậu cung tranh đấu, nghe qua đần độn vô vị, chút không có chính mình âm thầm phát triển tráng đại môn phái. Cùng một làm huynh đệ không ngừng cố gắng dũng cảm tiến tới nhiệt huyết hào hùng. Tần Kinh Vũ ách xì một cái, miễn cưỡng nói. Mẫu phi, ngươi nói phụ hoàng có thể hay không ở sang năm phân phong hoàng tử. Hoa vì vương, nhưng không biết phòng đến đã biết lý, quyền sở hữu phương nào. Thành thị vài tòa, này cách kinh đi quốc giấc mộng, càng ngày càng gần, này nói không chính xác, ngươi phụ hoàng hẳn là còn tại lo lắng hoàng thái tử chọn người. Phân phong việc, ứng ở lập đích sau. Tần Kinh Vũ gật đầu xưng là, lại hàn huyên vài câu. Nhìn nhìn ngoài điện sắc trời, ôn nhu nói, mẫu phi ngày gần đây sắc mặt không tốt lắm đâu, nếu không sớm đi nghỉ tạm đi, dứt lời, muốn đứng lên cáo lui. Vũ Nhi, để cho, Mục Vân Phong kéo hồi nàng đến, một chút ửng đỏ bay lên hai gò má, ngầm có ý sắc mặt vui mừng, có chuyện tình, ta còn không với ngươi nói, nghĩ Yến Nhi còn tại phòng ngủ chờ. Bước đầu thảo luận Thái Hậu Thọ Yến âm thầm hộ vệ công việc. Tần Kinh Vũ có ti không yên lòng. Chuyện gì, người rất nhanh sẽ làm, ca ca, Mục Vân Phong tọa thẳng thân mình. Hai tay thường thường phúc thượng bụng, bên môi ý cười làm sâu sắc. Không biết sao, lúc này phun lợi hại, còn thích ăn lạt, không biết có thể hay không là cái hoàng nhi. Ca, Tần Kinh Vũ vuốt đầu, hai mắt chừng cùng chuông đồng bình thường. Ngón tay chiến chiến, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ trong lời nói đến. Mẫu phi, ngươi là nói, cái kia, kiếp trước đại học bạn cùng phòng đều nói như thế nào tới. Chúng tưởng lâu, Mục Vân Phong buồn cười nhìn nàng, ta cũng hiểu được ngoài ý muốn, sợ chính mình bắt mạch không cho phép. Hôm nay cố ý tìm thái y làm đến xác nhận, là thật, đã muốn có 2 tháng, Tần Kinh Vũ phản ứng lại đây. Không khỏi cười sai lệch miệng, mừng rỡ nói, là đệ đệ vẫn là muội muội. Mục Vân Phong vỗ về bụng mỉm cười, tháng còn nhỏ, ta còn không đem đi ra, của ta y thuật, dù sao không bằng ngươi ngoại công, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh gọi người truyền tin, làm cho ngoại công ngày qua kinh a, Vũ Nhi cũng tốt lâu không gặp hắn lão nhân ra. Tần Kinh Vũ hé miệng cười, bàn tay cẩn thận tiếp đi lên. Nhẹ vỗ về coi như bằng phẳng bộ phận, như thế nào không nhúc nhích tĩnh, nếu quá một trận mới có thể động, các ngươi lúc ấy đều là 4 nhiều tháng mới. Mục Vân Phong giọng nói một chút, đáy mắt nước mắt thoáng hiện, cúi mâu nói, từ năm ấy ca ca ngươi đi rồi sao, ta bị thương quá độ, bị thương căn bản, mắt thấy nơi khác trong cung hoàng tử công chúa từng bước dáng thế. Cơ hồ đều tuyệt vọng. Ít nhiều ngươi ngoại công hàng năm bên ngoài hái thuốc luyện đan. Cho ta điều trị, trách không được, ngoại công qua tuổi Hoa Giáp, lại luôn chung quanh bôn ba, cho tới bây giờ không dừng lại. Tần Kinh Vũ tâm có điều ngộ, nguyên lai ngoại công vào Nam ra Bắc, hạnh khổ mệt nhọc, đều là vì mẫu phi chứng bệnh. Việc này, mẫu phi vì sao vẫn gạt ta? Mục Vân Phong nghẹn ngào. Hài tử ngốc, chúng ta sợ ngươi lo lắng. Không với ngươi nói, nước mắt đám đám hạ xuống. Cũng là hỉ cực mà khóc. Được rồi, mẫu phi khổ tận cam lai. Bây giờ còn khóc cái gì? Đây là thiên đại việc vui. Nên cao hứng mới đúng. Tần Kinh Vũ nhu thuận cử tay áo. Thay nàng lau lau nước mắt. Ta cái này cấp ngoại công viết thư đi. Thỉnh hắn lão nhân ra sớm ngày đến kinh. Này triều đại tuy rằng thông tin không khoái giao thông không tiện. Bất quá lấy ảnh bộ thực lực. Tìm được ngoại công. Thúc giục hắn đuổi ở tháng sau Thái Hậu Thọ Yến phía trước đến thiên kinh. Giống như một bữa ăn sáng. Đúng rồi. Mẫu phi cấp phụ hoàng báo tin vui không có. Thái y làm mới vừa đi một hồi. Trong cung cũng không có lanh lợi nhân. Vẫn là chờ ngày mai đi. Ân, mẫu phi gần nhất muốn nhiều chú ý thân thể. Trong cung chuyện tình đều giao cho ta đến xử lý. Con có, Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía. Trầm ngâm nói, con đổi mồi bị điệu đi mấy ngày nay. Khiến cho hổ phách đến phục sức mẫu phi đi. Nha đầu kia trung hậu thành thật, có nàng ở mẫu phi bên người, ta cũng yên tâm, Mục Vân Phong cười dài nói. Hảo, ta đều nghe lời ngươi, mẹ con lưỡng vừa vui sướng nói một hồi thể mình nói. Chợt nghe ngoài điện có nhân hát vang, bệ hạ giá lâm, nhắc Tào Tháo đến, Tần Kinh Vũ sợ run hạ, chợt nghe Mục Vân Phong hô nhỏ một tiếng, vui sướng tiến ra đón, để váy lễ bái. Thiếp thân khấu kiến bệ hạ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, Tần Kinh Vũ tùy theo đang quỳ xuống hành lễ, miễn lễ, một thân triều phục Tần Nghị đi nhanh lại đây, tùy ý kéo Tần Kinh Vũ, sau đó nâng Mục Vân Phong khuỷu tay, thật cẩn thận nâng đứng lên, thấp giọng oán trách nói, ngươi muốn nhiều yêu thương tất cả chính mình thân mình, về sau sẽ không phải làm này đại lễ, tạ bệ hạ. Mục Vân Phong thuận thế vui mừng đứng lên, ngạc nhiên nói, đã trễ thế này, bệ hạ như thế nào còn, chẫm cùng canh thừa tướng Lôi tướng quân ở Quảng Đức Điện nghị sự. Nói hưng chỗ, đã quên canh giờ, may mắn ngươi còn chưa ngủ, Tần Nghị nói xong, cúi đầu nhìn của nàng bụng, ánh mắt phóng nhu, nhưng cười không nói, nhìn một cái này đãi ngộ. Hừ hừ, trọng sắc khinh tử, bị lượng ở một bên Tần Kinh Vũ biển mếu máo. Đáy lòng một trận oán thầm, chớp ánh mắt hướng hai người nhìn từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên vỗ tay cười nói, ta hiểu được, là thái y làm cấp phụ hoàng đâm chọc. Lão nhân này, còn rất thông minh, ngày khác rất tán hắn vài câu. Che miệng cười trộm, không hề xem kia ôn nhu ôm nhau hai người. Vội vàng hành lễ rời khỏi. Còn biết điều quan thượng cửa phòng, ai, Vũ Nhi, chớ đi, phía sau truyền đến Mục Vân Phong vội vàng gọi thanh, Tần Kinh Vũ làm bộ như không nghe thấy, nghênh ngang mà đi, này chỉ siêu cấp lớn bóng đèn, ở lâu vô ích, trở về phòng chúc mừng đi cũng. Hôm sau đại sớm, Minh Hoa Cung truyền ra tin vui, Chiêu Dương Cung dựa theo lễ chế khiển nhân đưa tới Lê Hoàng hậu ban cho. Ngay sau đó Phượng Nghi Cung Thái Hậu ban cho cũng lập tức đưa đến. Các cung hạ lễ cũng là cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Tràn đầy đôi một phòng, làm người ta ứng phó không nổi. Tần Kinh Vũ tùy mẫu phi đang thủ lễ nói lời cảm tạ. Một phen ép buộc xuống dưới, nhìn kia chồng chất như núi lễ vật, thế này mới nhớ tới môn hạ huynh đệ phàm có hôn khánh sinh con chờ việc vui. Tất hội mời mọi người bãi rượu thiết yến, lúc này mẫu phi có thai, chính mình đem thêm đệ muội, coi như là mừng rỡ. Này quy củ không thể buông thả, tuy rằng ngày gần đây không nhàn, không thời gian ra cung mời khách ăn cơm, bất quá, phát chút hồng bao vẫn là có thể làm, cứ việc kéo dài kiếp trước tham tiền ái tài bản tính. Chính mình đối với thủ hạ nhưng vui lòng sắc, tìm đến yến nhi vung tay lên. Đầu một chút, cũng là truyền lệnh làm cho Dương Tranh đi trước ngân hàng tư nhân lấy tiền. Ám dạ môn nhân bất luận nhập môn thời gian dài ngắn. mỗi người lĩnh thưởng bạc trắng mũ hai. Dương Tranh ước chừng tìm 2 ngày công phu, mới đưa sở hữu tiền thưởng phân phát đi xuống. Về phần xâm nhập Đại Mạc chấp hành nhiệm vụ Ngân Dực tính cả sát bộ mấy người. Này tiền thưởng còn lại là từ hắn thay bảo tồn. Qua đi lại bổ, mũ lượng bạc nhìn như không nhiều lắm, nhưng là ám dạ môn nhân chừng cân vạn chi chúng. Nếu không năm gần đây tiếp được không ít sinh ý, hung hăng thu sổ bút cách xù tiền thù lao. Hơn nữa mua bán tình báo xảo trá vơ vét tài sản cướp của người giàu chia cho người nghèo đợi chút tài chính nơi phát ra. Chỉ sợ này tiểu kim khố lý sớm đạn tận lương tuyệt. Rỗng tuếch, dù là như thế, Dương Tranh vẫn là phát tiền phát đau lòng thêm đau lòng. Đối này làm việc tùy tâm sở dục chủ tử, làm không biết là nên may mắn ủng hộ, hay là nên một tiếng thở dài tức, này nhất bút chướng, tần kinh vũ hậu chi hậu giác. Qua mấy ngày mới tính rõ ràng, nằm ở án thượng, than thở, ta ý nghĩ nóng lên sao? Nhiều như vậy bạc, cứ như vậy một phần không dư thừa phái đưa đi ra ngoài. Lưu trữ cấp đệ đệ của ta ta muội muội mua món đồ chơi thật tốt. Chủy ngực dậm chân một phen, lại chỉ vào kia đứng ở trước mặt ẩn ẩn mỉm cười thiếu niên mắng. Ngươi nói, lúc ấy vì sao không ngăn cản ta? Vì sao a? Tiền tài nãi vật ngoài thân, chỉ cần điện hạ vui vẻ là tốt rồi. Ngươi tần kinh vũ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, cười khổ, ngươi có biết hay không? Của ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, xử ta đi hướng phá sản vực sâu. Yến Nhi cúi đầu cười khẽ, có như vậy nghiêm trọng sao? Đương nhiên là có, nhiều như vậy bạc, khi nào mới kiếm được trở về? Huống hồ tháng sau Thái Hậu thọ yến. Cần điều động rất nhiều sát bộ huynh đệ vào kinh âm thầm hiệp phòng. Đại hạ các nơi ảnh bộ thế lực cũng không thể nhàn rỗi. Chỉ bằng tăng mạnh đối hiềm nghi nhân chờ sắp xếp cha. Này thật lớn nhân lực vật lực, phải lấy cường đại kinh tế thực lực vì chống đỡ. Còn có, ngồi xuống môn đồ lương tháng lương bổng, toàn bộ sơn trang ăn, mặc ở đi lại, vốn có ốc xá sửa chữa may lại. Đang ở lèn vào Bắc Lương ảnh bộ mật thám, nổi lên trung vệ bộ Tây đi luyện binh kế hoạch, không đều cần tiền sao? Không bột đố gột nên hồ, trong túi ngượng ngùng, tắc mọi sự không thể, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn, tần kinh vũ theo quỹ trung lấy ra kia chỉ tử đàn mộc tương. Đổ lên trước mặt hắn, này tìm cái thích hợp người mua biến hiện, Dương Tranh tên kia rất cổ hủ. Xác định vững chắc bị người ép giá. Việc này từ ngươi đi làm. Yến Nhi mở ra tương cái. Mâu quang tập trung châu xuyến. Khẽ nhíu mày, điện hạ không thích này hạt châu. Kia đổ không phải, trời biết, này mấy trễ nàng đều là trầm châu xuyến mộng đẹp liên tục. Bất quá, châu báu không thể làm cơm ăn. Hảo cương tổng yếu dùng ở lưỡi dao thượng, mới có thể thực hiện mình giá trị không phải. Lơ đãng gian, vui vẻ hốt khởi, cổ hơi hơi chợt lạnh, tần kinh vũ ngạc nhiên biết quá, đã thấy kia xuyến minh châu chính nhẹ bộ thượng chính mình cổ. Lục bảo thạch treo ở trước ngực, tản ra thản nhiên ánh sáng ngọc bích quang, Yến Nhi nhân ở sau lưng, ngón tay linh hoạt, lạch cạch một tiếng khấu thượng liên khấu, thật đẹp, nghe hắn vui vẻ thừa nhận, tần kinh vũ đầu ngón tay mơn trớn khỏa khỏa minh châu. Cũng là từ từ cảm thán, ta đều chưa bao giờ gặp qua như vậy tốt hạt châu. Còn có này bảo thạch, so với ta mẫu hậu mũ phượng thượng kia khỏa còn muốn đại. Còn muốn lượng, ta không phải nói này hạt châu, ta là nói, Yến Nhi ám ách thở dài. Khuôn mặt để sát vào lại đây, ấm áp hơi thở suy phất ở của nàng Thái Dương. Điện hạ như vậy thông minh, tâm tư của ta, lại luôn không hiểu. Cái gì, tần kinh vũ nhìn kia trong suốt như nước con mắt sáng. Không kịp nghĩ nhiều, trực giác thân thủ kháp trụ hắn trơn bóng hai gò má. Tùy ý nhu ấn, vui cười đùa giỡn, như thế nào như vậy nộn, như vậy hoạt, ai ai, mắt nếu thu thủy, phu như nõn nà, bản điện hạ pháp nhãn nhất khai liền nhìn ra ngươi là cái yêu nghiệt. Khó trách kia tiểu vương gia đối với ngươi mong nhớ ngày đêm. Nhớ mãi không quên, Yến Nhi thân hình bất động, chính là cười khổ, điện hạ, Ha ha, Tam Hoàng huynh, ngươi lại ở khi dễ Yến Nhi. Ngoài cửa sổ bóng người chợt lóe, một viên tiểu đầu lắc dò xét tiến vào. Phía dưới còn truyền đến rầm gì tiếng vang, không cần phải nói, này tứ hoàng đệ khẳng định là dẫm nát người nào tiểu thái giám trên người. Ngày càng cất cao cường tráng thiếu niên thân hình, chính áp đối phương thống khổ không chịu nổi. Ta làm sao khi dễ hắn? Yến Nhi hoạt động cước bộ, hợp thời che ở nàng trước người. Tần Kinh Vũ mượn cơ hội này nhanh chóng đem châu xuyến nhét vào áo giấu kín đứng lên. Lại thuận tay đem mộc tương đặt góc, hết thảy thỏa đáng, mới vừa rồi đi nhanh đi qua, nhéo của hắn lỗ tai, đem chi theo cửa sổ lan thượng xả xuống dưới. Không phải ở học lễ nghi trang thân sĩ sao, như thế nào không tốt hảo gõ cửa vào nhà, ngược lại nằm úp sấp cửa sổ thượng rình coi. Tần Chiêu Ngọc bị nàng túm dưới đến, tránh trái tránh phải, cười khanh khách nói, ai, buông tay A Tam Hoàng huynh. Ngươi đừng như vậy hung hãn, ta có chính sự tìm ngươi. Thật không? Tần Kinh Vũ theo lời buông tay, ý bảo Yến Nhi đi bưng nước trà điểm tâm. Chính mình còn lại là tùy ý ngồi xuống, không chút để ý hỏi. Nói đi, cái gì chính sự, cái kia, tự nhiên là về diễn võ đại tái. Tần Chiêu Ngọc tiến đến nàng bên tai. Thấp giọng nói, ngày mai chính là đoạt giải nhất đại chiến. Ngươi thực không đi nhìn một cái. Phụ hoàng lại không điểm danh làm cho ta đi. Hôm qua nghe hướng xong, Tần Nghị triệu bọn họ ba người ở lại Vị Ương Cung. Hỏi công khóa nghỉ ngơi. Cuối cùng, nói đến diễn võ đại tái cuối cùng một ngày so đấu. Ở phần đông hoàng tử công chúa Lý Ưng Thuận ba cái đang xem cuộc chiến danh ngạch. Đại hoàng huynh Tần Trạm Đình, nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan đều là bảng thượng nổi danh. Mà chính mình danh ngạch. Lại bị một câu ở lại trong cung làm bạn mẫu phi trong lời nói từ khinh phiêu phiêu đã bị đại hoàng tỷ Tần phi hoàng cấp đỉnh đi. Này đại hoàng tỷ coi trọng dung mạo, tố yêu sạch sẽ, ngày thường cũng không hỉ vũ đao làm thương. Một lòng một dạ liền yêu hướng tướng quân phủ chui, nguyên tưởng rằng cự tuyệt không đi. Không nghĩ tới, nàng nhưng lại một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ha ha, không đi sẽ không đi. Tỉnh đỡ phải gặp trình 13 thân thủ dị chỗ, cho tâm không đành lòng, ở Minh Hoa Cung bồi bồi mẫu phi, ngủ một lát lười thấy, vừa cảm giác tỉnh lại, ảnh bộ nên người tới hội báo ám sát kết quả, ta người này nhã nhận thủ lễ, đối này đó đà đà sát sát chuyện tình, luôn luôn không có hứng thú. Tần Kinh Vũ đứng đắn nói xong, đáy lòng cũng là cười thầm, này nói thật sự là đại lời nói thật. Ám dạ môn sáng tạo chi sơ, đánh nhau bác sát tranh giành tình nhân chiếm tạp bãi chuyện tình làm được nhiều lắm. Này vài năm quả thật thu liễm không ít, sở hướng rất cao trình tự phát triển. Quên đi, ngươi không đi, ta kéo đại hoàng huynh hắn sao đi, ô ta nhưng làm vị trí đều chiếm tốt lắm. Tần Chiêu Ngọc miệng than thở, làm như dỗi, bước đi liền đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ cũng không ngăn đón hắn. Chỉ thuận miệng vừa hỏi, chiếm cái gì vị trí, chính là diễn võ trường Tây Sườn cái kia đầm lầy. Ta lần trước cùng cậu đi dò xét nơi sân, vô ý quăng ngã nhất dao. Trong lúc vô ý phát hiện này hảo địa phương, Tần Chiêu Ngọc biên đáp biên đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ nghe được ánh mắt híp lại, nhảy dựng lên, đè lại bờ vai của hắn, đưa hắn ban trở về, đừng đi tìm bọn họ. Ta cùng ngươi đi, kia diễn võ trường vùng đất bằng phẳng, tầm nhìn rộng lớn, luận võ lôi đài cùng chủ tịch vị đều kiến tại chiều phía nam hướng. Cũng chính là này nọ hai sườn có chút dốc thoải thảo điện khả làm che giấu. Ẩn núp nhân thủ, sát bộ huynh đệ hơn phân nửa đã thiết cứ điểm, đến lúc đó trình 13 một khi xuất hiện, tên bắn lén phát ra, toàn lực đánh chết, này tứ hoàng đệ nếu xuất hiện ở giữa. Vạn nhất có cái ma sát tổn thương cái gì, kia còn phải, tốt lắm, chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Tần Chiêu Ngọc trở lại cầm tay nàng. Nhất thời hỉ không tự kìm hãm được, thoải mái cười to, ha ha, Tam Hoàng huynh, ta chỉ biết, ngươi đối ta tốt nhất, so với Hoàng tỷ đối đãi hoàn hảo gấp trăm lần. Tần Kinh Vũ thấy hắn như thế vui mừng, cánh tay vuốt ve của hắn búi tóc, trong lòng sinh ra một tia mềm mại. Mẫu phi trong bụng con, chắc chắn cùng này tứ hoàng đệ giống nhau đáng yêu đi. Thật sự là rất chờ mong, nghe được trong phòng kêu lên vui mừng thanh, ngoài cửa thiếu niên bưng nước trà lại đây. Mâu quang lưu chuyển, minh hối không chừng, vì lý khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi giác liên doanh, bát trăm dặm phân dưới chướng trích, 50 huyền phiên tái ngoại thanh, xa trường thu điểm binh, một ngày này tinh không vạn lý, ánh mặt trời sáng lạn, khoảng cách thiên kinh thành 30 dặm ngoài lạc nguyệt sơn hạ. Đội ngũ chỉnh tề, cờ xí lâm lập, vốn nên mùa thu cử hành đại hạ vương hướng quân doanh việc trọng đại. 5 năm một lần diễn võ đại tái, lúc này trước tiên đến cuối xuân, không chút nào bất giác đột ngột, mà là một mảnh nghiêm nghị không khí. Cao thiên lưu vân, kim mang chiếu rọi, nhà một gian rộng lớn thiên địa trong lúc đó, đại hạ kiện nhi hùng tráng sừng sững, mấy ngàn chiến mã bôn dược hí, trường thương đầu mâu diệu ngày sinh huy, hoàng đế Tần Nghị một thân áo giáp đứng ở chủ tịch trên đài. Nhìn đến này hiển hách quân uy, không khỏi hào hùng đốn sinh, cao giọng quát, trong thiên hạ, ai có thể có ta như vậy uy phong lẫm lẫm quân đội. Có ta như vậy uy vũ bất phàm tướng sĩ, chúng tướng ở dưới đài cùng kêu lên, không có, không có, Tần Nghị mặt rồng đại duyệt, cao giọng nói, nếu ngày khác, có nhân lòng muông dạ thú, tùy ý xâm chiếm, muốn chiếm quốc gia của ta thổ. Khi quốc gia của ta nhân, ta anh hùng đại hạ Nam Nhi, các ngươi hội sợ hãi sao? Dưới chúng tướng đều là vung tay hô to, bảo vệ quốc gia, không sợ không ngại, Tần Nghị vẫy tay, nghiêm nghị nói cho cùng, đến đây đi, ta đại hạ tối anh dũng lực sĩ, đến này trên lôi đài đến, đả bại đối thủ của ngươi, thành tựu của ngươi sự nghiệp to lớn, trong lúc nhất thời. Thượng vạn binh lính cùng kêu lên hò hét, chiến mã nghe được thanh âm, cũng là tùy theo tê minh đứng lên, thanh âm chấn thiên động, như thế nào như vậy làm ầm ĩ, Tần Kinh Vũ theo đầm lầy lý chui ra đến. Vỗ vỗ trên người thảo tiết, xem xét xa xa quang ảnh lần lượt thay đổi đài cao. Thực không thể tưởng được, vị này phụ hoàng bình thường thân miện phục, tọa trấn triều đình, bề ngoài thoạt nhìn là như vậy anh tuấn nho nhã. Nay tại đây diễn võ trường thượng cũng là uy vũ hùng hồn. Cấp dưới binh lính tẩy khởi não đến, công tâm vì thượng, hào nghiêm túc, xôn xao, tam hoàng huynh mau nhìn, tỉ thí bắt đầu, không nhìn bên người Tần Chiêu Ngọc cao hứng phấn chấn kêu la. Tần Kinh Vũ ngay thẳng ngồi vào chỗ của mình, mắt xem lục lộ, đưa mắt chung quanh, mới vừa rồi trường mâu đốn, chiến mã chạy trồm, chọc bình để xương khói. Cát vàng từ từ, mênh mông bát ngát diễn võ trường nơi nơi đầu người toàn động. Kia ngọc diện hồ ly trình 13, đến tột cùng là trốn ở địa phương nào, trên đỉnh ngày tiệm cao, hơi hơi có chút phơi nắng nhân, này bốn phía cũng không có che đậy bình chướng, chỉ chốc lát sau liền cổ xuất mồ hôi, điện hạ, uống nước, Yến Nhi mở ra tùy thân lưng túi, từ giữa lấy ra hai siêu đến. Đệ một cái cấp Tần Kinh Vũ, một khác chỉ đưa cho Tần Chiêu Ngọc, tam hoàng huynh, Yến Nhi làm việc tình chính là dụng tâm, Tần Chiêu Ngọc chật chật tán thưởng, thuận tay hướng chính mình bên người tiểu thái giám chửi một quyền. Sẵn giọng, ngươi còn thất thần làm cái gì? Bị trộm bổn não, nhiều cùng người tại Yến Nhi học, kia tiểu thái giám khúm núm. Đầy mặt ủy khuất, nói không biết này Yến Nhi là tam hoàng tử bên người đỏ thẫm nhân. Bề ngoài tuấn tú, tâm tư kín đáo, cùng hắn đứng chung một chỗ, lại khôn khéo mọi người sẽ bị so với đi xuống. Tần Kinh Vũ cười, một ngụm thủy nuốt xuống, bất giác nhìn kia tao nhã động tác thiếu niên liếc mắt một cái. Này Yến Nhi, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, ra đến một cái lâu ngày thần. Siêu lý thủy thế nhưng vẫn là ôn, Chiêu Ngọc nói đúng, hắn thật sự là dụng tâm, năm đó này thân mình quý thủy sơ đến, hàng tháng đau bụng, mẫu phi lời lẽ nghiêm khắc báo cho không thể ẩm nước lạnh. Theo kia sau, chỉ cần có hắn ở, chính mình sẽ không uống qua một ngụm nước lạnh, vừa buông siêu, Yến Nhi lại đệ thượng một cái thất to thực hộp. nắp hộp nhất khai, ngọt hương phốc mũi, trang đầy nghe thấy hương lâu hàng tươi mứt hoa quả cúng tinh xào điểm tâm. Cái gì mật nước qua điều, phù dung đào phiến, hạnh nhân tô, táo đỏ cao, tương tư thúy, gà nước xíu mại, tất cả đều là nàng bình thường thích ăn. Tiểu tử này, hắn như thế nào đã nghĩ như vậy cẩn thận. Tần Chiêu Ngọc một tay một khối, làm nhiều việc cùng lúc, vừa ăn biên hàm hồ kêu. Ta không được, Tam Hoàng huynh, đem Yến Nhi cho ta đi, cũng làm cho hắn hầu hạ ta vài ngày. Ta cũng quá quá này thần tiên ban ngày. Tần Kinh Vũ không rên một tiếng, chính là cười, mà Yến Nhi lại còn không có nghỉ ngơi, mà là sau lưng tước chi chát diệp, không được đảo cổ, ước chừng một nén nhang công phu, hay dùng dài nhỏ thảo lá cây làm ra một phen lục sắc đại ô, xanh tại hai người trên đỉnh đầu. Cực nóng lập tiêu, quanh thân thanh lương, Tần Chiêu Ngọc nhìn xem ánh mắt đều thẳng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tần Kinh Vũ vỗ bờ vai của hắn, rào rạt đắc ý cười ha ha, nhà của ta Yến Nhi chính là cái vạn năng nhân tài. Thế nào, một phen vui chơi giải trí, vui cười trêu ghẹo, thời gian bất chi bất giác trôi qua, trên đài cao bóng người thay đổi, đã muốn sổ độ tỉ thí xong, này ngã giao vật lộn bắn tên lao các hạng nghiệp sĩ so qua. Đãi thầy ký nghiệm quá thi viết thành tích, người thắng mũ miệng mũ giáp. Mặc áo giáp, dẫn ngựa đi vào giữa sân, tiến vào tiếp theo luân lập tức chém giết. Ai, Yến Nhi, đừng chống đỡ, mau chút tránh ra, Tần Chiêu Ngọc một mặt thấp kêu, một mặt nhảy dựng lên, chỉ phía xa giữa sân nhân mã kêu lên. Tam Hoàng huynh, mau nhìn, tối phấn khích lập tức hỗn chiến bắt đầu. Lập tức hỗn chiến, là vì thế thư diễn võ đại tài áp trục tuồng, từ lúc trước thắng được vài tên tướng sĩ cầm kiếm kén đao. Người cưỡi ngựa trận, ở to như vậy nơi sân qua lại trên đường, ngay mặt nghênh chiến, từ lúc ban đầu đối đan cái ứng đối, diễn biến làm hậu mặt chẳng phân biệt được người ta, mọi người tê thượng, cho đến sinh ra cuối cùng người thắng. Nếu nói lôi đài luận võ là điểm đến mới thôi, như vậy này lập tức hỗn chiến còn lại là đao thật thực thương rằng co. Dự thi tướng sĩ giống nhau ký hạ giấy sinh tử. Chiến thuật xa luân, liên tục nghênh địch, nếu là không có kỹ càng cưỡi ngựa, xuất chúng võ nghệ, kéo dài sự chịu đựng, cùng với kiên cường dẻo dai ý chí, lên sân khấu một hồi sẽ bại hạ trận đến, căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Tần Kinh Vũ nhìn kia giữa sân khói thuốc súng cuồn cuộn. Các đạo nhân mã chạy trồm, đao kiếm vung, tiếng giết từng trận, bất giác tâm sinh cảm khái. Này đại hạ thứ nhất dũng sĩ danh hiệu, đều không phải là lãng hư danh, quả nhiên là đao quang kiếm ảnh, đẫm máu chiến đấu hăng hái hợp lại đi ra, thương khung buông xuống, có vân, không gió, càng gặp nặng nề, cát vàng, đầy trời, mặt trời đỏ, nhiễm huyết, sổ độ chém giết, chàng thượng mất đi mấy người, chỉ thấy một gã thân ngân bạch áo giáp quỷ mặt tướng lãnh một tay cầm kiếm, một tay nắm mâu. Cưỡi một con ngựa cao to bong bong mà lên, dáng người cao ngất, lực lượng mới xuất hiện, như nhau thiên thần, này quỷ mặt tướng lãnh ở chiến trận trung tả xung hữu đột. Uy không thể đỡ, giữa sân còn lại nhân chờ không hẹn mà cùng, trong tay đao kiếm đều hướng hắn chỉ đi, đốn thành vây công chi thế, hắn thấy thế cũng không kích động, trong tay trường kiếm vãn xuất kiếm hoa, nhất nhất đẩy ra, chuôi kiếm tùy tay phản bát. Đối thủ không địch lại rục ngựa mà đi, một khác phương hướng, ánh đao thoáng hiện, bốn gã khôi giáp tướng sĩ cùng kêu lên hô quát, thủ rất binh khí vọt đi lên, quỷ mặt tướng lãnh gặp bốn người này thân cao mã đại. Phóng ngựa bôn gần người đến, lúc này thúc ngựa đón nhận, trường kiếm cùng nhau, ngăn cách hung mãnh bổ tới song đao, đem kia bôn ở trước nhất phương người một kiếm đâm trúng. Đi theo nhất mâu công hướng sau đó người, vài cái qua lại liền đem đánh rơi xuống ngựa, mặt sau hai người thấy thế, không dám chậm trễ, song thương tề tới, ngăn trận của hắn đầu mâu, một khác căn lang nha bổng cũng là đánh úp về phía của hắn bụng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trường mâu buông tay, thân mình nhất tà, né qua đánh úp lại binh khí, đi theo song cổ tay cuốn, vung tay hồi đoạt. Hôm nay sinh thần lực, quả thật làm hai người nhất thời cánh tay toan ma, binh khí mất hết, đều là đến đối phương trong tay. Quỷ mặt tướng lãnh đảo ngược đầu thương bổng đoan, nhân thể tống xuất, chỉ nghe thùng thùng hai tiếng, đánh vào hai người ngực. Kia hai người mặc dù có che ngực thiết giáp, nhưng cho hắn nội lực chấn động, lập tức thân mình ngưỡng đổ, lại ngã xuống mã đi. Còn lại mọi người thấy hắn ở vừa ra tay chính là thắng liên tiếp Tư Viên Dũng tướng. Kinh hồn táng đảm, không người còn dám tiến lên cùng chi giao phong. Cũng không biết là ai ở đây biên lấy cung tiễn, vãn cung cài tên, loạn tên tề phóng, quỷ mặt tướng lãnh giơ kiếm huy mâu, dục ngựa tiến lên, đột nhiên khố hạ tọa kỵ một tiếng tê minh, tiền chân yếu đuối, cũng là con ngựa ngực trúng hai tên, đưa hắn phao đi xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người lớn tiếng hoan hô, dục ngựa vây khép lại đến, giơ lên trường thương trường mâu đó là hướng kia thượng người đâm tới. Nhân tùng trung chỉ thấy hắn trên mặt đất lăn một vòng. Tung dược dựng lên, kéo tiếp theo danh kỵ sĩ. Chính mình nhảy lên này tọa kỵ. Hai chân một kẹp, dục ngựa trở về, dọc theo đường đi trường kiếm vũ động. Trường mâu huy khởi, trong nháy mắt mọi người lại là bị thương vô số. Xuống ngựa không ngừng, ngoan ngoãn, người kia là ai, nhưng lại như thế dũng mãnh. Tần Kinh Vũ nhìn xem ngây người. Làm sao còn lo lắng sống phóng túng, một lòng một dạ tất cả kia một đạo cường tráng cao ngất thân ảnh phía trên. Yến Nhi không có trả lời, chỉ chành nhanh giữa sân, mâu quang tụ lại, thâm trầm giống như đêm, gió nhẹ đột nhiên khởi, thổi tản tế nhất tầng mây, trong thiên địa sáng rọi trọng sinh, luân phiên chém giết, thắng bại trung định, mọi người tháo xuống mũ giáp, cúi đầu chịu thua, ánh mặt trời hạ. Kia nói ngân bạch quang ảnh như thanh tùng bình thường ngạo nghễ sừng sững. Làm như cười khẽ hai tiếng, cánh tay thượng nâng, trước mặt mọi người yết trên mặt quỷ mặt, theo kia chậm rãi vạch trần mặt nạ động tác, Tần Kinh Vũ kinh nhảy dựng lên, một tiếng hô nhỏ, nha, cách trương,